Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, đời này chi nguyện. Nhưng cầu trên bảng có tên, canh thứ nhất, oanh, đột nhiên, trời một tiếng oanh minh, phảng phất có được cổ lão mà thâm trầm kiếm ngân vang âm thanh vượt qua thời không. Chặt đứt vạn cổ mà đến. 1 triệu dặm hư không hóa thành kiếm hải dương. Chu Hạo đứng lặng tại thương khung bảng trước, quanh thân vô tận kiếm khí vờn quanh, giống như trong kiếm đế vương, kiếm đạo chi thần, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới vô số sinh linh tâm. Đại thiên thế giới, vô tận sinh linh sinh tử, tất cả đều thắt vào một thân. Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương chờ một chút vô số cường giả đều một trái tim nhấc lên. Ngừng thở, so Chu Hạo còn muốn sốt sắng. Ngưng, Chu Hạo cũng chỉ làm kiếm. 1 triệu dặm hư không vô tận kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ hợp nhất. Hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm, hướng về thương khung bảng rơi đi. Ầm ầm. Mà theo cái kia Chu Hạo kiếm khí biến thành trường kiếm tới gần. Thương khung bảng phía trên, tựa hồ là có thần bí vũ khí phun trào. Loại kia vũ khí nhìn như hư mỏng, nhưng lại có được một loại lực lượng thần bí, có thể ngăn chặn hết thảy. Thật mạnh lực cản, Chu Hạo âm thầm kinh hãi. Một tiếng gầm thét, khí tức quanh người tăng vọt. Cự kiếm phút chốc đâm rách màng mỏng trở ngại. Tại vô số rung động ánh mắt vui mừng hạ lạc tại thương khung bảng phía trên. Ông, nhất thời, theo cự kiếm rơi xuống, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác áp bách theo thương khung bảng phía trên bạo phát đi ra. Tràn ngập thiên địa, tại loại này áp bách dưới, tất cả thiên chí tôn, liền xem như Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế bọn họ loại này thánh phẩm hậu kỳ. Đều là sắc mặt kịch biến. Tại loại áp lực này dưới, bọn họ toàn thân cứng ngắc, cả ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Trên bầu trời, Chu Hạo sắc mặt bình tĩnh, tay trái dựa vào lưng, tay phải là kiếm, dường như đệ nhất thư pháp đại gia, vùng mặc hát vẫy, tiêu sái phiêu giật, lại như một vị tuyệt thế kiếm tiên, phóng khoáng tự do, động tác kia. Cái kia tư thái, khí chất kia, nhìn đến vô số thiếu nữ tim đập thình thịch, một khỏa như hươu con sông loạn, nhìn đến vô số cường giả nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, tầm mắt mọi người, đều là gắt gao nhìn qua cái kia thương khung bảng phía trên. Nương theo lấy kiếm khí cự kiếm rơi xuống, thương khung bảng ẩn ẩn có chỗ chấn động, âm thanh sấm sét. Cơ hồ là quanh quẩn toàn bộ đại thiên thế giới. Giờ này khắc này, đại thiên thế giới mỗi khắp ngõ ngách, toàn bộ sinh linh đều là có cảm ứng. Bọn họ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Bắc Hoang Chi Khâu vị trí. Kiếm khí cự kiếm rơi xuống, rốt cục tại cái kia thương khung bảng phía trên, lưu lại một vệt bút họa, thiết họa ngân câu, cứng cáp hùng hồn, huyền ảo vô cùng. Giữa thiên địa, linh lực kịch liệt chấn động, tại vô số khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, thương khung bảng phía trên, linh quang như lửa hoa giống như lấp lóe, cái kia mỗi nhất bút nhất họa, nhìn như tiêu sái mà thì, nhưng ai cũng biết được, cái kia đến tột cùng là bực nào khó khăn, dù sao, cho dù là mạnh như thánh phẩm hậu kỳ. Đều là tại cái kia thương khung bảng áp lực dưới, không thể động đậy mảy may, huống chi chống lại áp lực, ở tại phía trên chật vật lũ giữ xuống tên thật, linh quang lấp lóe, Chu Hạo cũng cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, cánh tay của hắn bắt đầu hơi hơi run rẩy, hô hấp như rồng, thương khung bảng phía trên, linh quang càng nồng đậm, mà tại cái kia linh quang bên trong. Tất cả mọi người là rõ ràng nhìn thấy, một cái cứng cáp giống như là cầu long cổ lão kiểu chữ. đang dần dần thành hình, đỏ thắm, làm cái chữ này sau cùng một khoản rơi xuống lúc, Chu Hạo cảm giác áp lực bỗng nhiên gia tăng gấp mấy trăm lần. Bất quá nếu là toàn lực bạo phát, hắn tin tưởng hắn có thể lưu lại hoàn chỉnh tên thật. Bất quá, bây giờ cũng đủ rồi. Chu Hạo đứng lặng hư không, làm bộ thở dài một tiếng, tay áo vung lên, kiếm khí cự kiếm, chính là bỗng dưng từ từ tiêu tán. Mọi người nhìn qua tình cảnh này, cũng là không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nếu là tiến thêm một bước, Chu Hạo đem sẽ trở thành đại thiên thế giới từ trước tới nay. Cái thứ nhất đem tên thật hoàn chỉnh lạc ấn tại thương khung bảng phía trên người. Đó là đem về siêu việt bất hủ đại đế hành động vĩ đại. Bất quá dù vậy, Chu Hạo lúc này thành liền đã không kém hơn bất hủ đại đế. Oanh, theo Chu Hạo đặt bút, thần bí thương khung bảng phảng phất là vào lúc này phát ra tiếng oanh minh. Có khí tức thần bí tràn ngập mà đến, quấn quanh ở cái kia vừa mới in dấu in ở phía trên tính phía trên. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Tần Thiên, bất tử chi chủ rất nhiều thánh phẩm cường giả đều là có cảm ứng. Ánh mắt của bọn hắn tìm đến phía Chu Hạo, chỉ thấy giữa thiên địa có một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường hàng lâm xuống. Bao phủ tại trên thân thể của hắn, nhìn qua lúc này Chu Hạo, Tần Thiên, bất tử chi chủ, chân long đế rất nhiều thánh phẩm lại là có một loại cúng bái xúc động. Đối mặt Chu Hạo, tựa như đối mặt trời, đối mặt vũ trụ tinh hà một dạng, thần bí lộng lẫy, tại Chu Hạo mi tâm ngưng kết, sau cùng hình thành một thanh phức tạp huyền ảo thần kiếm quang văn. Đạo ánh sáng này văn, tựa như là thế giới ấn ký đồng dạng, làm cho hắn lộ ra vô cùng tôn quý, sắc bén khí tức tràn ngập, một cỗ cuồn cuộn khó lường uy năng tự Chu Hạo thể nội phát ra. Giống như thế giới chi chủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, phun trào lấy vô biên sức mạnh to lớn, xa xa siêu việt thánh phẩm tầng thứ. Tần Thiên, bất tử chi chủ, thanh sam kiếm thánh, chân long đế các loại đông đảo thánh phẩm hậu kỳ nhìn qua tình cảnh này, trong mắt nồng đậm cuồng nhiệt cùng hướng tới chi sắc bừng lên. Phấn chấn không thôi, còn có cái gì so chủng tộc sinh tử tồn vong lúc hiện ra một vị có thể so với bất hủ đại đế tồn tại. Đứng ra, ngăn cơn sóng dữ càng khiến người ta kích động mừng rỡ đâu. Còn có cái gì so nhìn đến một vị siêu việt thánh phẩm lưu giữ đang sinh ra càng đáng giá mừng rỡ. Như điên đây này, nguyên bản bọn họ coi là thánh phẩm thì cực hạn, nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn đến một vị siêu việt thánh phẩm lưu giữ đang sinh ra, bọn họ mới hiểu được, con đường của bọn họ còn xa xa chưa tới cuối cùng. Đời này chi nguyện, nhưng cầu trên bảng có tên. Giờ này khắc này, vô luận là Tần Thiên, bất tử chi chủ, chân long đế, vẫn là Thanh Đàn, Thanh Diễn Tĩnh, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền bọn người, đều cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, hứa cái kế tiếp cộng đồng nguyện vọng. Cái này tốt, ta đại thiên thế giới cũng có chống lại thiên tà thần cường giả. Nguyên một đám thiên chí tôn đều là hưng phấn lên. Trước đó thiên tà thần bóng mờ quét sạch sành xanh, ý chí chiến đấu sục sôi. Những thứ này cẩu tạp chủng, cái này xem các ngươi còn dám phách lối. Thông Thiên Đại Viên Vương gầm thét, trước đó thiên tà thần uy áp tứ phương, thế nhưng là để cái kia gọi một cái biệt khuất. Những thứ này có thể thống khoái đại chiến một trận. Thiên tà thần sắc mặt cũng là âm trầm xuống, không nghĩ tới xảy ra Chu Hạo dạng này một cái biến số. Tuy nhiên hắn đỉnh phong thực lực viễn siêu Chu Hạo loại này chỉ ở thương khung bảng phía trên lưu. Lại tính cường giả, nhưng bây giờ hắn rất là suy yếu. Đối phó Chu Hạo sợ là phải hao phí rất đại lực khí. Thật là đáng chết, Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt dữ tợn. Mắt thấy liền có thể hoành tảo tứ phương, diệt đi đại thiên thế giới cường giả, kết quả lại ra cái này việc sự tình. Thiên tà thần, chịu chết đi, vạn chúng chú mục bên trong. Chu Hạo tay cầm Chu Tiên kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lớp thiên tà thần. Giờ phút này đại thiên thế giới sức mạnh to lớn ra thân, toàn thân có loại dùng không hết lực lượng, giơ tay nhấc chân đều có loại long trời lở đất cảm giác. Hừ, ngươi bất quá hoàn thành một nửa, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Bản thân ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Thiên tà thần hừ lạnh lên tiếng, chỉ thấy hắn mi tâm một con kia tà mục vào lúc này điên cuồng lóe lên. Vô biên ma khí tràn vào trong đó, nháy mắt sau đó, đột nhiên phun ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.